Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, độc công chúa Đan Dương. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên cho Tần Ngũ danh sách trên. Viết có 15 loại thuốc, hơn nữa mỗi một loại thuốc cũng cực kỳ hiếm thấy, đắt tiền, thấy danh sách sau đó. Tần Ngũ có chút không rõ ràng, hắn hoàn toàn không hiểu những dược liệu này có thể làm gì. Mấu chốt nhất là, hắn không rõ ràng vật này làm sao thật có thể cứu công chúa Đan Dương. Bất quá, hắn cũng không có hỏi nhiều. Bắt được danh sách sau đó, lập tức cứ dựa theo trong danh sách dược liệu bắt đầu đi mua đi. Những dược liệu này khó tìm, hơn nữa đắt tiền. Cũng may hôm nay Tần Thiên đã xưa không bằng nay, chỉ cần là bọn họ đồ mong muốn, trên căn bản cũng có thể tìm được. Hơn nữa không kém số tiền này, nắng chiều tan mất lúc này Tần Ngũ đem tất cả dược liệu cũng cho mua trở lại. Tốc nhanh, làm người ta chát lưỡi. Tần Thiên nhìn những dược liệu này gật đầu một cái. Tốt lắm, dược liệu buông xuống là được. Ngày mai ban ngày nghỉ ngơi cho khỏe. Buổi tối có hành động, nghe đến tối có hành động, Tần Ngũ rất hưng phấn, nhưng lại có chút lo lắng. Thiên ca, buổi tối giới nghiêm, sẽ không có vấn đề gì à? Yên tâm đi, Tần Thiên không có quá nhiều giải thích. Tần Ngũ thấy vậy cũng không có hỏi nhiều. Nếu như hắn Thiên ca nói yên tâm, vậy hắn đúng là liền có thể yên tâm. Tần Ngũ lui ra ngoài. Tần Thiên thì bắt đầu chế biến những dược liệu kia. Chế biến biện pháp rất đơn giản, chính là đem tất cả dược liệu đặt chung một chỗ chế biến. Bất quá chế biến lúc này lửa không thể quá lớn, cũng không thể quá nhỏ. Hơn nữa phải một mực chịu đựng, lửa không thể ngừng. Một nồi dược liệu muốn nấu rất lâu mới được. Những người khác không hiểu làm sao làm. Cho nên chỉ có thể Tần Thiên ở dược phòng từ từ chịu đựng. Đêm đã khuya, Đường Dung nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được. Nàng rất kỳ quái, cứu công chúa Đan Dương, làm chi không thẳng tắp tiếp đi gặp Lý Thế Dân, ngược lại là nấu thuốc. Nhưng trừ kỳ quái ra, Đường Dung còn có chút bất an, nàng tướng công cứu công chúa Đan Dương. Là bởi vì là cửu công chúa, vì cửu công chúa, mình tướng công liền nghỉ ngơi cũng không nghỉ ngơi. Là một người phụ nữ, hắn nghĩ như thế nào cũng cảm thấy ủy khuất. Mưa xuân không biết lúc nào ngừng, Đường Dung phủ thêm quần áo từ trong nhà đi ra. Đình viện hoa đi qua một tràng mưa xuân tẩy rửa sau đó. Không biết rơi xuống nhiều ít, mùi hoa đầy kính. Đường Dung đi tới dược phòng bên ngoài lúc này liền ngửi thấy một cổ mùi gay mũi. Mùi này rất kỳ quái. Nói thúi đi, cũng là thúi. Có thể nói không thúi đi, cũng có thể nói không thúi. Nàng che mũi đi vào. Bên trong có một cổ loãng khói quanh quẩn. Ánh lửa lúc sáng lúc tối. Nhà mình tướng công cầm một cái cây quạt nhỏ ở nơi đó không ngừng quạt. Phảng phất từ tới không có dừng lại qua. Tướng công, Đường Dung kêu một tiếng. Tần Thiên nghiêng đầu qua thấy là Đường Dung. Có chút kỳ quái. Phu nhân tại sao không có nghỉ ngơi? Ngươi không nghỉ ngơi, ta làm sao ngủ được mà. Đường Dung ở Tần Thiên bên cạnh ngồi xuống. Từ Tần Thiên trong tay nhận lấy cây quạt thay đổi hắn quạt. Muốn một mực quạt sao? Không cần. Bây giờ lửa có chút nhỏ, sau khi dậy liền không cần nhìn, Đường Dung ồ một tiếng, toàn bộ gian phòng đột nhiên yên tĩnh lại, cho đến hồi lâu sau, Đường Dung mới đột nhiên hỏi, tướng công, ngài chế biến đồ thật có thể cứu công chúa Đan Dương? Dĩ nhiên, có thể vì sao ngươi nhất định phải cứu nàng, thân ở nhà đế vương, các nàng không có lựa chọn. Có lẽ ngày hôm nay không lấy chồng cái Tiết Vạn Triệt, nhưng ngày mai có thể gả cho Lưu Vạn Triệt. Trương Vạn Triệt à, ngươi có thể một mực cứu bọn họ sao? Làm là công chúa, bọn hắn vận mệnh thật ra thì từ ra đời một khắc đó trở đi liền đã quyết định. có lẽ công chúa Đan Dương bọn họ hơi tốt một chút. Là ở bọn hắn phụ hoàng thành là thiên tử một khắc kia. Mới bắt đầu đã định trước. Tần Thiên ngồi ở bên cạnh đột nhiên yên tĩnh lại. Cũng không có trực tiếp trả lời cái vấn đề này. Chẳng qua là đột nhiên bắt được Đường Dung tay. Có lẽ sau này đúng là có cái gì Lưu Vạn Triệt, Trương Vạn Triệt. Nhưng ở trong những người này, hẳn sẽ có một cái là công chúa Đan Dương chân chính thích đi. Ta nguyện thiên hạ người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc. Vậy nguyện công chúa Đan Dương có thể tìm được một người thích người. Tốt một câu nguyện thiên hạ người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc. Đường Dung đột nhiên rúc vào liền Tần Thiên trong ngực. Một khắc kia liền chính nàng cũng cảm thấy ấm áp. Nếu như thế gian tình yêu đều có thể đẹp khá một chút, thật là tốt biết bao. Sau cơn mưa đêm rất rõ, chẳng biết lúc nào lại ra khắp trời đầy sao. Ngày thứ hai giờ thìn lúc này Tần Thiên mới rốt cục đem những dược liệu kia cho chế biến kết thúc. Sau cùng dược liệu chế biến thành một viên chim bồ câu trứng lớn nhỏ viên thuốc. Tần Thiên đem viên thuốc thu sau đó, hơi ăn một chút cơm. Sau đó liền trở về phòng đi nghỉ. Ngay ngắn một cái buổi tối không có nghỉ ngơi. Hắn là dưới đường sau đó liền ngủ. Đường Dung mặc dù đau lòng hắn, có thể tưởng tượng đến tối ngày hôm qua nhà mình tướng công tâm nguyện, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn không phát. Đường Dung đi ra, đối diện đụng phải Lô Hoa Nương. Tướng công nghỉ ngơi. Đường Dung gật đầu một cái. Ngươi nói tướng công làm như vậy đáng giá không? Lô Hoa Nương không rõ ràng. Tại sao hỏi như vậy? Công chúa Đan Dương, thậm chí là cửu công chúa, cùng tướng công đều không có bất kỳ quan hệ. Tướng công vì bọn họ như vậy, đáng giá không? Lô Hoa Nương suy nghĩ một chút. Đáng đi, tướng công tình thương. Nói tới chỗ này lúc này Lô Hoa Nương đột nhiên nghĩ tới Tần Thiên ban đầu. Một người một ngựa cứu mình lúc này lúc đó hắn. Thật giống như cũng không có nghĩ tới đáng không đáng giá được chứ. Hắn chẳng qua là cảm thấy nên giúp. Sau đó liền giúp. Tần Thiên ngủ rất lâu. Thẳng đến buổi chiều mới cuối cùng tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại vẫn như cũ là ăn cơm trước. Rồi sau đó cũng chỉ cùng trời tối. Ngày xuân lần đầu tới. Trời tối sớm. Trời mới vừa tối. Giới nghiêm thời điểm bắt đầu. Tần Thiên liền cùng Tần Ngũ hai người lặng lẽ ra phủ. Trực tiếp hướng công chúa Đan Dương phủ chạy tới. Hai người đi tới công chúa Đan Dương bên ngoài phủ sau đó. Tần Thiên phi thân lên đầu tường. Thiên ca, ta ư. Gặp Tần Thiên cũng không có kéo mình đi lên lúc này Tần Ngũ lập tức có chút gấp. Ngươi ở chỗ này chờ. Nếu như có tuần tra người đến gần, ngươi liền chạy mau. Biết chưa, Tần Ngũ có chút sững sờ. Làm sao nghe, mình thật giống như bị lợi dụng. Vạn nhất chạy không thoát đâu. Chạy không thoát, người sẽ phải tiếp nhận độc hại công chúa Đan Dương tội danh. À, Tần Ngũ có thể xác định, mình đích xác là bị lợi dụng. Hắn nói chuyện này Tần Thiên một người là được. Nhưng vì sao còn đem mình cho mang theo? Cái này cho ngươi. Đến lúc đó đem mặt mình đáp lên, Tần Ngũ càng phát ra có thể khẳng định, hắn đột nhiên có chút khẩn trương, lại ngẩng đầu lúc này Tần Thiên đã nhảy vào công chúa Đan Dương phủ. Không thấy bóng dáng, tối nay có khắp trời đầy sao, mặt trăng ngược lại không gặp, công chúa Đan Dương phủ rất lớn, Tần Thiên trước đây cũng không có tới qua, hắn chỉ như vậy từ từ đi, mà ngay tại lúc này. Một cái thanh âm đột nhiên truyền tới. Người nào? Đó là một thanh âm người phụ nữ. Tần Thiên chân mày hơi chăm chú. Sẽ ở đó người chuẩn bị cao giọng la lên lúc này phi thân hướng người phụ nữ kia nhào tới. Hái hoa tặc, người phụ nữ kia có chút kinh hoàng. Mới vừa nói ra cái này ba chữ. Đã bị nhào tới Tần Thiên cho bụng miệng. Hái hoa gì kẻ gian? Người sắc đẹp này hái hoa tặc có thể vừa ý sao? Nói cho ta, nhà ngươi công chúa ở nơi đó. Ngươi muốn hái nhà ta công chúa. Phi,